Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 504, nước lớn sông rồi Long Vương Miếu. Bổn điện chủ An Khuynh Thành, cũng là Tần Phong bằng hữu. An Khuynh Thành nhàn nhạt nói, vạn yêu động như thế nào? Vạn yêu động liền có thể lấy lớn lấn nhỏ, muốn đánh liền đánh. Nhưng là ngươi nếu là ỷ lớn hiếp nhỏ nói, ta thế nhưng là sẽ không đồng ý. Nhìn thấy An Khuynh Thành bộ dáng này, kia ngạo trưởng lão đục ngầu đồng tử bên trong tinh thần mẫn diệt, băng xương vô tận, ngươi muốn nhúng tay chúng ta vạn yêu động sự tình, ngươi có biết trêu chọc chúng ta vạn yêu động ra lớn. Ta khuyên ngươi mau mau rời đi nơi này, không cần cho chính mình ở tại thế lực gây phiền toái. Mặc dù bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái thần tôn cường giả, nhưng là bọn họ thế nhưng là vạn yêu động người. Trừ rồi Bắc Hàn Thiên Cung cùng Thái Thanh Thánh cảnh hạch tâm tu sĩ bên ngoài, người bình thường thế nhưng là không dám cùng vạn yêu động đối đầu. Cho nên ngạo trưởng lão mới là không chút kiêng kỵ uy hiếp nói. Mà lại kia ngao trường không cũng không phải người bình thường, chính là vạn yêu động nào đó một đại nhân vật hậu duệ. Hắn bị điều động mà đến, chính là vì rồi muốn cho ngao trường không làm người hộ đạo. Cho nên ngạo trưởng lão cũng là không có chút nào lùi bước, thái độ lạnh lẽo. Nếu như An Khuynh Thành không biết tốt xấu nói, hắn không thể nói trước sẽ vì rồi giữ gìn vạn yêu động uy nghiêm mà vung tay xuất thủ rồi. Đừng động thủ nha. Ngay tại này khí tức khẩn trương, hai đại thần tôn cường giả cơ hồ muốn đánh lúc thức dậy. Phía dưới, Xích Yên Nhi thân thể mềm mại chấn động, vậy bay rồi đi lên, rơi vào hai vị thần tôn trước mặt. Hai vị không nên động thủ. Ngạo trưởng lão, đây là ta bằng hữu, còn có Tần Phong ca ca, cũng là ta một vị đại ca ca. Thấy Xích Yên Nhi tựa hồ vậy Tần Phong bọn họ nhận biết. Kia nguyên bản khí tức mênh mông ngạo trưởng lão lông mày nhíu một cái. Thế nào, Yên Nhi tiểu thư, các ngươi khó nói biết không? Xích Yên Nhi gật gật đầu. Đúng vậy a, ngạo trưởng lão, bọn họ đều là ta bằng hữu. Nói lấy, Xích Yên Nhi còn hướng phía An Khuynh Thành cười nói. Vị này là Khuynh Thành tỷ tỷ, là lần trước cứu rồi chúng ta người, mà xa xa vị kia thì là Tần Phong ca ca, nâng lên trời đại ca cũng nhận biết. Nếu không có Tần Phong ca ca nói, ta cùng nâng lên trời đại ca liền lại cũng không trở về được yêu tộc nữa nha. Xích Nhi hướng phía Tần Phong vẫy vẫy tay. Tần Phong ca ca, người tranh thủ thời gian xuống đây đi, người sắp đem trời cao đại ca cho tức chết rồi, không muốn lại náo rồi. Nghe được Xích Yên Nhi nói, Tần Phong cười rồi cười. Ha ha, đã nhưng Yên Nhi đều mở miệng rồi, kia ta liền tha ngươi một ngựa. Lần sau nếu là ở đuôi mù trêu chọc ta, ta cũng sẽ không dưới tay lưu tình rồi. Nói lấy, Tần Phong dẫm mạnh dưới chân đầu rồng, chính là phi thân mà ra, rơi vào rồi An Khuynh Thành bên cạnh. Giống, thu hoạch được rồi tự do, ngao trường không ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tựa hồ là đang phát tiết chính mình phẫn nộ. Yên Nhi muội muội, đây là có chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta ngươi cùng cái này khốn nạn rất quen. Ngao trường không vô cùng sinh khí, đối Tần Phong thậm chí sinh ra rồi sát ý. Khi hắn nhìn thấy chính mình một mực ưa thích nữ hài cùng một cái xa lạ nam nhân giống như rất quen thuộc bộ dáng, càng là nổi trận lôi đình. Trời cao đại ca, ngươi đừng làm loạn a. Đại gia trước an tâm chớ vội, Yên Nhi chậm rãi giải thích cho đại gia nghe. Xích Yên Nhi nói, sau đó liền đem Tần Phong cùng An Khuynh Thành lai lịch của bọn hắn cùng với quan hệ giữa bọn họ đều nói rồi một trận. Làm giải thích xong sau, kia ngạo trưởng lão có chút không vui, nói như vậy là nước lớn sông rồi Long Vương Miếu. Thế nhưng là coi như bọn họ là Yên Nhi tiểu thư bằng hữu, cũng không thể nhục nhã chúng ta vạn yêu động thiếu chủ. Bất quá, ngạo trưởng lão trong tay kia nguyên bản ấp ủ lực lượng pháp tắc vẫn là chậm rãi thu liếm. Bởi vì lần này bọn họ thiếu chủ đến mục đích tựa hồ chính là vì rồi trợ giúp Xích Yên Nhi. Vạn yêu động tu sĩ đều biết rõ ngao trường không ưa thích Xích Yên Nhi cái này chuyện. Mà dưới mắt cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử tựa hồ chính là Xích Yên Nhi bằng hữu. Cứ như vậy cũng là không có cách nào đánh xuống rồi. Lại thêm kia An Khuynh Thành thực lực cũng là quá mạnh. Để hắn đều kiêng kỵ. Bằng không mà nói hắn nhất định sẽ trực tiếp ra tay. Trước đem những này nhân tộc cho thu thập một trận lại nói. Nghe vậy, Xích Yên Nhi trên mặt có một vệt áy náy. Mà Tần Phong thì là nói. Lão đầu nhi này, lời này của ngươi nhưng có chút không đúng rồi. Đến cùng ai đối với người nào động thủ? Ngươi lúc trước đi theo cái này đầu thối long thân sau. Ngươi không biết rõ à? Ta thế nhưng là vì rồi tự vệ. Nếu như không phải là ta phản ứng bén nhạy nói. Bị bắt bên dưới chính là ta rồi. Ngươi, ngao trường không kém chút giơ chân giận dữ. Không nghĩ tới Tần Phong lại dám như vậy hình dung hắn vì thối long. Bình thường, ai dám đối với hắn nói như vậy? Hắn nhưng là đường đường yêu tộc thiếu chủ một trong. Là siêu cấp một thế lực ở giữa tôn quý huyết mạch. Ở băng long nhất tộc ở giữa đều là nhất cao quý huyết mạch. Rơi vào rồi Tần Phong miệng bên trong thế mà biến thành rồi, thối long. Ngươi cái gì ngươi, ta nói không phải sao. Là các ngươi ức hiếp chúng ta dưới trướng tu sĩ ta mới tới xem một chút. Không nghĩ tới vừa mới đi ra không gian vòng xoáy liền hiểm chút bị ngươi một ngụm nuốt xuống. Ta sao có thể không phòng ngự? Chẳng lẽ lại... ta muốn đứng ở nơi đó chờ lấy bị ngươi ăn hết hay sao? Tần Phong nói, trắng rồi kia, thối long, một mắt. Hừ, ta mặc kệ, dù sao ngươi kém chút thương rồi bản thiếu gia chủ. Cái này chuyện không thể cứ như vậy được rồi. Ngao trường không hừ lạnh một tiếng. Hai tay ôm cánh tay. Ha ha, nếu như không phải là xem ở Yên Nhi phân thượng. Ta muốn giết người cũng dễ như trở bàn tay. Tần Phong khinh thường nói. Tốt rồi, các người cũng không được nhau nhau rồi. Trời cao đại ca, Tần Phong ca ca nếu như làm bị thương rồi ngươi. Ta thay hắn nói xin lỗi. Thật xin lỗi, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn lại níu lấy cái này chuyện không thả rồi được chứ. Thấy hai người cãi lộn không ngớt. Xích Yên Nhi khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Làm ra thỉnh cầu tư thái, bị mình thích nữ hài tử đối đãi như vậy, ngao trường không trong lòng cảm giác rất khó chịu, bất quá hắn thấy Xích Yên Nhi tựa hồ vô cùng sinh khí. Cũng là không dám ở đổ dầu vào lửa rồi, cuống quýt nói, Yên Nhi muội muội đừng tức giận, ta không so đo rồi vẫn không được a. Chuyện này là ta sai rồi, thấy ngao trường không xin lỗi. Ở Xích Yên Nhi trước mặt chịu thua, Tần Phong không khỏi cười trộm, Xích Yên Nhi cũng là xoay đầu lại, giận dữ trừng mắt liếc Tần Phong. Tần Phong ca ca ngươi cũng thế, rõ ràng ngay từ đầu liền gặp được rồi Yên Nhi, còn phải lại vung tay xuất thủ, thật là xấu chết rồi, còn làm hại Yên Nhi lo lắng rồi lâu như vậy, hắc hắc, là Tần Phong ca ca không đúng. Tần Phong ca ca xin lỗi ngươi. Tần Phong cười hắc hắc. Nếu như là người khác, hắn tự nhiên là không biết cái này vậy rồi. Bất quá đối với cái này tiểu cô nương cũng là chỉ có thể mềm lòng xuống tới. Không có quá nhiều cho Xích Yên Nhi tạo thành phiền phức. Xích Yên Nhi thế nhưng là hỏa phượng nhất tộc vì số lượng không nhiều huyết mạch. Nếu là tính ra ứng cho là Tần Phong muội muội. Đối với cái này tiểu cô nương, Tần Phong làm sao có thể so đo như thế việc nhỏ không đáng kể sự tình đâu. Thấy hai vị người chủ trì đều bị không còn so đo rồi. An Khuynh Thành cùng kia ngạo trưởng lão hai người cũng đều chậm rãi thu liếm rồi khí tức. Hai người bọn họ vậy đều không thích chiến đấu. Nếu như có thể hòa bình giải quyết, ai cũng không nguyện ý chém chém giết giết. Lại thêm có Xích Yên Nhi như thế một cái người trung gian tồn tại. bọn họ đánh lên cũng là không có chút ý nghĩa nào. Đúng rồi, Tần Phong ca ca, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Những người kia đều là các ngươi người A. Xích Yên Nhi hỏi nói, đồng thời đôi mắt đẹp thoáng nhìn lướt qua bị trói ở những hòa thượng kia. Tần Phong gật đầu, bấm tay bắn ra một sợi kiếm khí bay ra, đem mấy cái kia hòa thượng cho mở trói rồi đi. Ân, là nghe nói có tu sĩ yêu tộc tìm đến bãi, cho nên ta liền đến xem thử. Ai có thể nghĩ tới thế mà là các ngươi. Yêu Kình Thiên bọn hắn cũng đều đi tới. Còn có trước kia kia bị đánh bay mấy người cũng đều cúi thấp đầu. Vô cùng yên tĩnh, không dám ngẩng đầu nhìn Tần Phong. Bọn họ hiện tại biết rõ rồi Tần Phong cùng Xích Yên Nhi có lấy không ít quan hệ. Lần này bọn họ nguyên bản báo thù, tưởng niệm là không thể nào thực hiện rồi. Tần huynh, các ngươi tới nơi này không phải là vì phía dưới kia cái hố sâu à? Yêu Kình Thiên cười hỏi nói, chỉ rồi chỉ phía dưới kia cái hố sâu to lớn. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, từ Yêu Kình Thiên trong lời nói đến xem, Yêu Kình Thiên bọn họ tựa hồ chỉ là biết rõ nơi này là thần hoàng di tích, nhưng lại cũng không biết rõ cùng kia màu máu da dê liên hệ. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền nói, thánh tăng điện chú đóng ở nơi này cứ điểm hiểm chút bị Du Long Động Thiên người cho nhổ đi. Cho nên ta cùng Khuynh Thành đến xem, sau đó mới ngẫu nhiên phát hiện rồi cái hang cổ này. Một bên, An Khuynh Thành kia con mắt màu vàng óng cũng là hơi hơi ba động rồi một chút. Cũng là phát giác được rồi Tần Phong trong lời nói vi diệu địa phương. Cho nên nàng bảo trì mỉm cười không có mở miệng. Tần Phong ca ca, ngươi cảm ứng được rồi sao? Phía dưới này, Xích Yên Nhi hỏi nói. Bàn tay như ngọc trắng chỉ vào dưới chân kia màu vàng vòng phòng hộ. Từ bên trong đó, nàng phát giác được rồi một vệt hết sức quen thuộc ba động. Kia cùng lúc trước nhạc trạc chi hồn cho nàng mang tới rung động đồng dạng. Hiển nhiên lần này mới có một tôn thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch tồn tại. Tuy nói đương thời cũng có bộ tộc Phượng Hoàng, bất quá thái cổ Phượng tộc thì là chuyên môn chỉ là thái cổ hỏa phượng cùng với nhạc trạc, thiên nga, thanh loan những này viễn cổ huyết mạch. Tuy nói thái cổ Phượng tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng đều là Phượng Hoàng chủng tộc, tuy nhiên lại ở huyết mạch bên trên có chỗ khác biệt. Ở Xích Y Nhi trong nhận thức, Tần Phong cho cảm giác của nàng ngược lại là muốn so kia chút bộ tộc Phượng Hoàng tu sĩ cho cảm giác của nàng thân thiết rất nhiều. Tần Phong nhẹ gật đầu, ta biết, phía dưới có bọn chúng, bất quá cái lồng bảo hộ này giống như rất khó mở ra đây. Xích Yên Nhi nói, đồng thời nàng con người liếc mắt một cái bên cạnh chính tại tức giận không thôi Ngao Trường Không. Nói, trời cao đại ca, ngươi thử một chút có thể hay không đem nó mở ra. Thấy Xích Yên Nhi mở miệng, Ngao Trường Không nhếch miệng, đi lên phía trước, thể nội băng lực lượng pháp tắc ấp ủ mà ra. Sau đó kia chút lực lượng pháp tắc hình thành rồi một cái đóng băng long chảo. Sau đó hung hăng hướng phía dưới màu vàng vòng phòng hộ theo rồi đi lên. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, liền gặp được kia băng long chảo vỡ vụn ở rồi màu vàng vòng phòng hộ trên. Bất quá để Ngao Trường Không kinh ngạc chính là, hắn cái này một đòn toàn lực thế mà không thể dung chuyển cái này vòng phòng hộ mảy may. Ở một bên, Tần Phong cười nói, ngươi cũng không cần nếm thử rồi. Không có 3 năm cái thần tôn cường giả, thế nhưng là mở không ra cái này vòng phòng hộ. Nói đùa cái gì, chỉ bằng cái này đồ vật, có thể đỡ nổi thần tôn một kích. Ngao Trường Không hiển nhiên là không tin Tần Phong thuyết pháp. Kết quả là khinh thường nói, ngạo trưởng lão, ngươi thử nhìn một chút, có thể không thể mở ra. Thấy Ngao Trường Không lên tiếng như vậy, kia ngạo trưởng lão gật gật đầu, sau đó vận chuyển kia thuộc về cấp 1 thần tôn cấp bậc tu vi. Kinh khủng băng lực lượng pháp tắc bị ngưng tụ thành rồi một cái băng quả cầu ánh sáng. Ngạo trưởng lão nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem kia quả cầu ánh sáng cho đặt tại phía dưới phòng. Phòng hộ trên, kết quả để kia ngạo trưởng lão cũng đều mở rộng tầm mắt. Bởi vì kia phía dưới lồng ánh sáng màu vàng thế mà liền mảy may cũng không từng bị rung chuyển. Cái này, làm sao có thể? Cái này vòng phòng hộ thế mà như vậy kiên cố. Ngạo trưởng không có chút không tin. Không cách nào tưởng tượng tùy ý một chỗ di tích vòng phòng hộ. Thế mà để thần tôn cường giả đều không thể dung chuyển mảy may. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN